cảm tình không phải một trong những thứ hiện tại nên có, vấn đề này không cần ngươi lo lắng thêm. Một hồi, Môn La lại nói, xem như lão đại ta lắm miệng, như vậy ngươi cảm thấy kỳ vũ ma đấu đại hội thế nào? Nghe rất thú vị a. Dịch Vân cười nói, đại hội này hẳn các đệ tử cần công danh mới có hứng thú. Ta không cảm thấy gì hết, tương lai cũng không định dốc lực cho thế gia nào, cho nên không cần lãng phí thời gian cho việc này. Hơn nữa, một trận đấu mang tính đại hội, như thế nào có thể so với cùng ma thú huyết sát tranh đấu? Chẳng thi đấu đẹp đẽ, trên thực tế là nơi người người khoe khoang phong cách mà thôi, rất không thích. Ai, nghe tới mới để ý, khi không lại bỏ qua một chuyện thú vị như vậy, ta thế nào dạy dỗ ra một tiểu đệ như thế? Ngươi quá mức khô khan a. Là lão đại ngươi quá mức tò mò ham chơi mới đúng chứ. Hai người dọc đường đi tranh luận không ngừng nghỉ, cùng hướng Thiên Phong Thành quay trở về. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 163, Duy Đa vừa về tới thiết phường nhỏ, liền phát hiện ngạc đa đồ đưa tới luyện tài tháng này, chất thành đống đặt ở góc tường ngoài phòng khách. Trong lòng Dịch Vân vui vẻ, lập tức hắn bắt đầu bước vào nghiệp lớn luyện khí trong suốt 10 ngày. Hắn một bước cũng không ra khỏi thiết phường, vẫn duy trì cường độ cao không ngừng luyện khí. Lấy đấu khí phần kiếp tử diễm luyện tạo binh khí ma pháp, không chỉ có luyện binh khí, cũng là luyện đấu khí. Cho dù lấy toàn bộ khung võ đại lục rộng lớn, đồng thời có thể làm được một lúc hai việc, cũng chỉ có gia tộc Tư Đạt đặc nhất mạch mới có thủ pháp như vậy. Dịch Vân đã tu luyện tuyệt học đấu khí đã thất truyền, phần kiếp tử diễm 10 ngày sau. Trước mặt Dịch Vân là hai thanh ma binh vừa mới luyện thành không lâu, hắn cẩn thận đánh giá, sau đó cười ngây ngô đứng lên. Hai thanh ma binh đạt tiêu chuẩn nhị phẩm đỉnh cấp, trong đó một thanh là thủy hệ ma hạch đã luyện tạo qua. Tiểu tử, ngươi thật sự hoàn toàn nắm giữ cách luyện tạo ma binh nhị phẩm. Môn La cười to nói. Hai thanh ma binh ở trước mặt, một thanh là kiếm ở trên thân nó ẩn hiện nguyên tố hỏa hệ, thanh còn lại nguyên tố thủy hệ nhàn nhạt vờn quanh. Ngay cả Môn La cũng đều nhìn không ra chỗ thiếu hụt của thanh ma binh nhị phẩm đỉnh cấp. Dịch Vân cười ngây ngô một hồi nói. Ta vẫn hy vọng có thể luyện ra một thanh ma binh thủy hệ, chính là chẳng biết tại sao, phải làm sao luyện ra thủy hệ, so với các nguyên tố khác khó hơn một chút. Lần trước ta dùng một quả lôi trúc ma hạch luyện tạo qua, tuy rằng luyện ra chính là một thanh tàn thứ phẩm, nhưng là so với lần này thoải mái hơn, lần này ta liên tiếp thất bại hơn 10 lần, thật vất vả mới tạo ra cái trôi thanh thủy hệ ma binh này. Đây là điều đương nhiên. Tất cả ma binh đều là của ngươi luyện tạo, lấy phần kiếp tử diễm đấu khí làm vật dẫn, thủy, hỏa hai hệ nguyên tố vốn chính tương khắc, ngươi lấy thủy hệ ma hạch phụ trợ, bản chất của nó là sẽ là bài xích hỏa hệ đấu khí, đương nhiên khi luyện tạo là so với ngọn lửa khác khó hơn nhiều. Môn La thản nhiên nói, dừng lại một chút, Môn La nói tiếp, ân, hiện tại ngươi luyện thành ma binh nhị phẩm đỉnh cấp, đạt được 3 thành vẫn là có tiến bộ một chút. Khi ngươi có thể đề cao đến 6, 7 thành là có thể thử qua luyện tạo ma binh tam phẩm. Lúc này Dịch Vân cười khổ nói, lão đại, chỉ cần tử tinh quảng số lượng sung túc, chính là ta tin tưởng trong tương lai nội trong 2 tháng liền đạt tới mục đích này. Tử tinh quảng dùng hết rồi sao? Môn La ngạc nhiên hỏi. Trước mắt còn một ít, chẳng qua chiếu theo tốc độ luyện khí của ta hiện giờ, đại khái số lượng chỉ còn lại không tới 5 ngày. Dịch Vân đáp. Ai, Môn La miệng hít thở không thôi. Quên đi, bất giác dĩ nói. Thật vất vả mới dần dần có khởi sắc, không nghĩ gặp được vấn đề này. Nếu là dùng quảng sắt để luyện tạo, nhiều nhất cũng chỉ có thể luyện ra nhị phẩm trung giai mà thôi. Trước mắt đối với ngươi phải nắm giữ thủ pháp luyện khí là trợ giúp không quá lớn. Hơn nữa ngươi có thể để cho ngạc đa đồ mang tới nhiều hơn một ít cũng không được sao? Dịch Vân suy nghĩ một chút nói, ta hôm nào hướng đến hắn hỏi xem một chút, xem quảng tử tinh này ở nơi nào phát ra, thật đúng là đại phiến toái. Nói xong, Dịch Vân cởi bộ hắc bào đã ướt đẫm mồ hôi, thay một quần áo sạch sẽ, đi ra bên ngoài. Ngươi muốn đến diễn vũ ma trận sao? Môn La hỏi. Dịch Vân gật đầu nói, ân. Liên tiếp 10 ngày đều ở trong này, không một tia biến hóa, quá chán ngấy, thay đổi không khí một chút cũng không tốt sao? Lại đi vào trong phòng viện trưởng của Thiên Phong học viện, vẫn như cũ không tìm thấy Mễ Nặc, vừa hỏi ở dưới, mới biết hắn đã xuất môn hơn một tháng nay, trong thời gian ngắn chắc là không có trở về, Dịch Vân chỉ phải một mình đi về hướng phía sau núi. Lần này hắn chờ ở trong diễn vũ ma trận, đúng là liên tiếp nghỉ ngơi 5 ngày, chỉ vì hắn nghĩ ra một phương pháp tu luyện mới để tu luyện. Lấy Cẩu Cẩu làm như đối thủ, chính là Dịch Vân không hề sử dụng ma pháp mà thôi, mà là đem đấu khí vận đến cực hạn. Tất cả đều thi triển trên người Cẩu Cẩu, ma pháp cùng với đấu khí phối hợp cho nhau, như là cùng với ma thú cao giai ở Lạc Nhật Sơn mạch chiến đấu không khác biệt mấy. Nếu nói khác biệt chỉ là duy nhất ở chỗ, hắn không có lấy ma binh ra mà thôi. Cái phương pháp tu luyện này, quả nhiên là lập tức chỉ ra ưu khuyết điểm Cẩu Cẩu. Mặc kệ ma pháp của hắn có bao nhiêu dày đặc, công kích có bao nhiêu mãnh liệt, Cẩu Cẩu vẫn như cũ toàn bộ không có ảnh hưởng gì, thậm chí còn có thể chuyển hóa hấp thu năng lượng ma pháp của hắn. Lại là, một khi dùng tới quyền cước đấu khí va chạm nhau, mặc dù Cẩu Cẩu không bị tổn thương, nhưng thân thể nó quá nhỏ, lực đạo chống lại yếu ớt, thường làm cho hắn bị oanh kích bay ra xa xa. Ngay cả khi Cẩu Cẩu liên tiếp bị Dịch Vân bắn cho mấy mươi lần, sau lại bò tới, nó bắt đầu phát giận rồi. Chỉ thấy nó không ngừng ở tại chỗ nhún nhảy, kêu lên tê tê, hiển nhiên đúng là Dịch Vân khi dễ nó bắt đầu bất mãn. Dịch Vân nhìn thấy hành động Cẩu Cẩu như thế, không khỏi cười lên một tiếng, suy nghĩ một chút, lập tức xuất ra hai khỏa phong hệ tinh thạch cho nó. Quả nhiên, Cẩu Cẩu vừa thấy phong hệ tinh thạch lập tức không nghĩ hơn thiệt, phi lại đây ngụm nuốt một phát, lại tiến vào trong lòng Dịch Vân ngủ say. Môn La thấy thế, lắc đầu thở dài nói, quả nhiên thật sự là một con rắn phá gia chi tử a. Ta hoài nghi, sở dĩ nó phát giận, nhất định là canh chừng ngươi chuẩn bị xuất ra phong hệ tinh thạch, chính là một chút lăn lộn, hí ra hai tiếng, có thể ngươi xuất ra phong hệ tinh thạch cho ai đi nữa. Nguyên tố phách thạch là tại trong mắt mỗi một người trên đại lục đều là vật dị bảo a, mà nó ở trong tay ngươi lại hạ giá như thế. Dịch Vân cũng không nói gì, chính là Cẩu Cẩu ở trong lòng mình chiếm một vị trí không nhỏ. 5 ngày sau, Dịch Vân cảm thấy được lần tu luyện này có thể không giúp ích gì nữa, liền rời đi khỏi nơi này. Sau khi hắn rời đi khỏi núi, đi xung quanh Thiên Phong học viện quan sát, bỗng nhiên một gã thanh niên nam tử thân thể cường tráng từ phía sau hắn gọi lại, Tát Nhĩ Đạt học đệ, ta tìm ngươi rất nhiều ngày rồi, ngươi vô trốn học, thật danh bất hư truyền, nhưng lại cho tới hôm nay mới có thể nhìn thấy ngươi, thanh niên nam tử này nói. Dịch Vân ngạc nhiên, nhìn trái nhìn phải, nhìn xung quanh bốn phía cũng không có người nào khác ngoài mình, mới hiểu được đúng là hắn gọi mình. Trong lòng thầm mắng Mễ Nặc tùy tiện sửa đổi lại dòng họ hắn, lại sửa như vậy thật là khó nhớ. Hỏi, ngươi là? Ta gọi là Duy Đa, là đệ tử võ bộ, ta đi vào học viện này đã được 4 năm, thanh niên này tên là Duy Đa nói. Ngươi hảo, Duy Đa học trưởng ngươi nói ngươi luôn tìm ta, là có chuyện gì sao? Hiển nhiên Dịch Vân chưa thấy qua người này, nghi hoặc hỏi. Duy Đa gật đầu nói, đúng vậy, ta tìm ngươi hơn 10 ngày rồi, mặc dù ngươi không biết ta, nhưng đối với ngươi ta nhận ra được, này là thiên tài tinh thần lực siêu phẩm, tàng thư quán quái nhân, vô trốn học, cái danh nào của ngươi cũng có thể nổi tiếng, ở Thiên Phong học viện người mà không biết ngươi, chỉ sợ là không có a. Dịch Vân nghe trong lòng đổ mồ hôi, cái danh nào của hắn cũng không đứng đắn, một hồi lâu hắn mới hỏi lại, học trưởng ngươi tìm ta có việc gì sao? Đương nhiên, Duy Đa gật đầu, trong mắt tinh quang chợt lóe, chiến ý không chút nào che đậy toát ra, nói, ta nghĩ ta cùng với ngươi tỉ thí công bình một hồi. Dịch Vân sửng sốt, lập tức lắc đầu nói, xin thứ cho ta không thể đáp ứng ngươi, chuyện tỉ thí linh tinh là ta không có hứng thú gì, nói tiếp, cũng không có lý do gì. Ta có rất nhiều lý do nhất định ngươi đáp ứng yêu cầu. Duy Đa nhìn chằm chằm Dịch Vân, chậm rãi nói. Bởi vì ngươi đoạt bạn gái của ta. Cái gì? Dịch Vân nghe xong cả kinh, thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Đây tột cùng là cái quái gì a? Duy Đê. Duy Đa học trưởng, ngươi không phải là có cái gì đó hiểu lầm chứ? Ta hiện tại cũng không có bạn gái. Duy Đa lắc đầu nói, đó không phải là điều trọng điểm. Ta đã nói rồi, ta cũng không có ý định giáo huấn ngươi, chỉ là muốn cho ngươi nhận thức. Chiến đấu chính là phương thức trực tiếp nhất. Nếu ngươi thật sự là sợ hãi không dám tiếp nhận, ta lập tức xoay người bước đi. Chính là từ nay về sau ta sẽ khinh thường nhà ngươi mà thôi. Bởi vì ngươi cự tuyệt lời mời của ta. Dịch Vân nghe vậy càng sửng sốt. Người này thật là thẳng thắn. Mặc dù trong mắt đối với hắn có chút địch ý, nhưng vẫn là thanh minh. Hắn hơi lo lắng, lập tức đáp ứng. Ta tiếp thụ lời mời của ngươi. Nghe nói ngươi là 4 sao pháp đồ A. Ngươi chẳng lẽ nhìn không ra được ta là 5 sao võ đồ sao? So với ngươi mạnh hơn không ít. Dịch Vân thống khoái đáp ứng lời thỉnh chiến của hắn, ngược lại làm cho Duy Gia kinh ngạc sửng sốt. Dịch Vân cười đáp lại, lấy lời học trưởng của ngươi mà nói, mạnh yếu không phải là vấn đề trọng điểm, ta chỉ là tiếp thụ một phần lời mời mà thôi, ta bắt đầu thưởng thức ngươi rồi. Duy Đa ngoài ý muốn liếc mắt nhìn Dịch Vân một cái, cười nói. Không lâu sau, hai người đi vào trong diễn võ trường, những đệ tử ở chung quanh nghe được cũng ùa theo đến. Mọi người vừa nghe cái tàng thư quán quái nhân tỉ thí, cũng không hẹn cùng chạy tới nơi này. Theo thời gian trôi qua, người tới quan sát càng lúc càng nhiều. Dịch Vân, ngươi vì sao tiếp nhận trận khiêu chiến này? Môn La đột nhiên hỏi. Lão đại ngươi không ủng hộ sao? Không, người này mặc dù cho rằng ngươi cướp đi nữ nhân của hắn, nhưng hắn làm việc này là quang minh lỗi lạc, không có cường bức, là hán tử chân chính. Ngươi có thể ngoại lệ tiếp nhận lời mời của hắn, chứng minh ngươi có thể nhận biết được bản chất của hắn. Lão đại ta cảm thấy rất là vui mừng. Môn La nói. Dịch Vân nghe xong cười khổ, ta đã từng đoạt lấy nữ nhân. Rõ ràng hắn là hiểu lầm, lão đại ngươi như thế nào lại nói như vậy? Môn La cười nói. Hoặc là không phải. Không phải thì thôi, lấy nhân phẩm của người này ứng với lời nói của hắn sẽ không nói chuyện lung tung. Chính là ngươi biết rõ là do hiểu lầm, vì sao còn có thể đáp ứng hắn được. Nhìn Duy Đa đi ở phía trước liền liếc mắt một cái. Dịch Vân cười nói, ta tiếp thụ tỉ thí không rõ ràng này, là bởi vì ta thích tính hào sảng ngay thẳng của hắn. Hắn đối với ta là có địch ý, nhưng cũng không có nói ra mà thôi, không muốn hạ độc thủ. Ta rất là thưởng thức người như vậy, tiếp thụ lời mời của hắn, chính là bởi vì tôn trọng hắn mà thôi. Người quang minh có thể làm cho người khác nhận thức được, cho dù là địch nhân, cùng so sánh với loại tiểu nhân khẩu Phật tâm xà rõ ràng đáng yêu hơn. Tát Nhĩ Đạt học đệ, ngươi chuẩn bị tốt chưa? Đi vào trung ương diễn võ trường, Duy Đa cất cao giọng hỏi. Hay là ngươi kêu ta là Dịch Vân A? Kêu dòng họ nghe không được tự nhiên cho lắm. Dịch Vân thật sự là nghe không quen tai dòng họ mễ nặc của hắn. Dịch Vân, tên này ta nghe rất là quen tai, hình như ở địa phương nào đó đã từng nghe qua, nhưng lúc này ta không nhớ. Hiện tại cái ta cần là phải tiến công. Duy Đa quát lên. Bắt đầu đi. Dịch Vân nhàn nhạt nói. Trong cơ thể ngưng kết ma lực tùy theo vận chuyển. Lúc này hai mắt Duy Đa hiện lên một tia tinh quang, chung quanh thân thể hiện lên hào quang thủy lam rõ ràng, dùng sức bước tới một bước, lập tức hướng Dịch Vân đang ở ngoài 20 thước bay qua. Thủy hệ đấu khí, 5 sao cao giai võ đồ. Dịch Vân liếc mắt nhìn một cái lập tức đoán được Duy Đa có đấu khí trúc cùng với thực lực tinh vị của hắn. Chính là đấu khí này nhìn phương thức vận chuyển như thế nào có vẻ quen mắt. Giống như ở địa phương nào đã từng gặp qua. Lui về phía sau 2 bước, bàn tay to vung lên, một đạo hộ thuẫn hỏa hệ ma pháp to bằng 2 thước bỗng nhiên che ở trước mặt Duy Đa. Duy Đa lạnh lùng cười, thầm nghĩ, dĩ nhiên là buồn cười ma pháp thấp giai. Quả nhiên hắn thực lực của hắn là 4 sao lĩnh vực, chính là một cái ma pháp hộ thuẫn lại có thể nào đỡ được thế công của ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 164, sao lại thế này? Vừa thấy hỏa thuẫn hư không xuất hiện, Duy Đa tốc độ không chậm mà tăng, trong nháy mắt tiến đến trước hộ thuẫn, đấu khí vận chuyển một quyền mãnh liệt đánh tới ma pháp thuẫn trước mặt. Bính,